Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2377, chương 2403, liền cái này còn không xong. Trường Không Vô Kỵ phen này độ kiếp, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, là một đoàn tối cao chí tôn, đều không cách nào tại hắn độ kiếp bên dưới trong dư âm an ổn đặt chân, mà bây giờ hắn khi độ kiếp khác, cũng đến khẩn yếu nhất thời điểm, trong bầu trời 99 nói hỗn độn đại thiên kiếp lôi đình đã hội tụ xong, ầm ầm lúc hạ xuống sau khi, với xuất ra chính mình toàn bộ tiền vốn Trường Không Vô Kỵ. Thật đụng vào nhau đi, oanh ken két, dao động hám thiên thanh âm, truyền khắp toàn bộ hỗn độn bí cảnh, tiếp theo cũng truyền khắp bí cảnh vòng ngoài, thậm chí còn toàn bộ chư thiên đại vũ trụ, coi như là với nơi này cách nhau không biết bao xa. Một ít tiểu vị diện bên trong, cũng có thể nghe rõ ràng, toàn bộ vũ trụ nhân, đều bị rung động, cũng cho là mỗi người trên thế giới, kinh thiên động địa tiếng sấm nổ âm, mà một phen đụng nhau lúc, mang đi ra uy lực kinh khủng, cũng là cường hãn gần như không bờ bến rồi. Hỗn độn trong đó trong bí cảnh mặt, trực tiếp sinh ra một luồng khu vực chân không, thậm chí có lỗ đen đồ vật bình thường xuất hiện ở chỗ này, bàng bạc lực lượng cũng lần nữa khuấy toàn bộ hỗn độn bí cảnh vòng ngoài. Toàn bộ các chí tôn đứng mũi chịu sào bị chính diện đánh vào. Đổi mới từ TAWNCV Kelly lần này nhưng là không được rồi. Ngay cả vòng ngoài cũng xuất hiện phạm vi lớn chân không. Không chỉ có như thế, hùng hồn lực đánh vào đến các vị trên người chí tôn thời điểm, lại không có bất kỳ một cái tối cao có thể dễ dàng chịu được. Sáng sớm liền nhảy ra vòng ngoài xem Lucifer, mắt thấy cảnh tượng như vậy lúc, không khỏi há to miệng lẩm bẩm, này chẳng lẽ là phụ thần sống lại sao? Nếu không, tại sao có thể có uy lực như vậy? Không được, ta phải dùng lực lượng của ta, phong tỏa ngăn cản chúng ta bên này cửa vào mới được. Quang minh tam đại lực, mở hết, ân, chỉ là cái này dư âm, Lucifer cũng phải xuất ra toàn bộ cấm thuật tới đối kháng chi. Hắn 36 con cánh, xúi dục không ngừng, tam đại quang minh chi lực, hoành trùng thiên địa mà ra. Còn là không phải tấn công, chủ yếu phòng thủ tạo thành một cái to lớn quang minh bình chướng, dùng để đem hết toàn lực chống cự hỗn độn bạo động. Cuối cùng, hết thảy các thứ này hắn là đối phó, nhưng cũng mặt đầy mồ hôi đầm đìa. Lucia cau mày không mở, trong nội tâm đối với không biết người sợ hãi, đó là càng thêm mãnh liệt ba phần rồi. Ngũ hành hỗn độn chi lực, chạy. Thực ra ở dư âm bên dưới, ngũ hành chí tôn là tối cố hết sức, mới vừa vẻn vẹn nổi lên thời điểm, bọn họ đều không thể không lấy ra bổn nguyên chi đạo toàn bộ tiền vốn. Hiện nay bộc phát ra, bọn họ trước tiên liền gánh không được rồi trên thực tế. Dưới sự bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có vận dụng lên tối cao chí tôn cấp khác ngũ hành chi lực, để giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn. Ngũ hành thế giới xuất hiện, bọn họ ngũ đại tối cao chí tôn có thể nói là hợp hai thành một, mặc dù chỉ có bốn người, nhưng cũng không làm phiền bọn họ trận pháp tạo thành hỏa thần chí tôn thủy hỏa đồng thể, một người chiếm cứ hai vị trí cũng không thấy làm khó. Bọn họ ngũ hành thế giới tự nhiên cũng là vì phòng vệ bọn họ ngũ đại thế giới. Đáng nhắc tới là, tối cao chí tôn cấp khác ngũ hành hỗn độn chi lực, tạo thành thế giới uy năng, nhưng là tuyệt đối vượt qua Minh Vương hoặc là Lucifer. Đơn độc lực lượng, chỉ là tạo thành thế giới sau đó, bọn họ có lẽ khó mà tâm thần hợp nhất di động. Cho nên ở rất nhiều lúc, cũng không thể dùng cái này tấn công minh ma tử giới hay hoặc là quang minh thế giới. Chỉ có thể thủ hộ tính chất tự vệ. Uy năng như vậy hả? Lực lượng cũng là xác xác thật thật phi phàm. đến từ Vu Trường Không Vô Kỵ độ kiếp tạo thành bạo động. Bọn họ xác xác thật thật chĩa vào. Minh Vương bên này tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Hắn và Lucifer gần như giống nhau, lấy ra tự thân phổ thông dưới trạng thái tất cả lực lượng tới đối kháng dư âm. Tạo hóa Ngọc Điệp đã bị hắn thu vào, hắn một mình ngăn trở ở hỗn độn vòng ngoài, đối phó bay đi Minh Ma Tử giới cơ hồ toàn bộ dư âm. Đương nhiên nội tâm của Minh Vương Trung cũng là vạn phần kinh hãi. Hắn không ở tại kêu gào, Trường Không Vô Kỵ, thật là Trường Không Vô Kỵ lực lượng sao? Cái này không thể nào, hắn tại sao có thể đưa tới như thế hỗn loạn? Ta không tin, mặc dù trong miệng vừa nói đủ loại không tin, có thể lúc này Minh Vương đã làm xong mới tinh quyết định, hắn muốn tại này kiện sự tình xong sau đó, đem hết thảy đều báo cho biết Lucifer đám người, cũng báo cho biết ngũ hành chí tôn chư vị, hy vọng bọn họ có thể với hợp tác với mình, đồng thời bắt lại Trường Không Vô Kỵ cái yêu nghiệt này. Tuyệt đối không thể lại để cho hắn phát triển tiếp. Giờ khắc này, Minh Vương thậm chí không có nghĩ qua, bản thân một người cùng với đối kháng sự tình, hắn đánh bên trong tâm lý, đều sợ rồi Trường Không Vô Kỵ mà lại. Mặc dù hắn đã lĩnh ngộ bộ phận tạo hóa Ngọc Điệp lực lượng, có thể hiện nay xem ra hắn cũng không nắm chặt có thể ăn chắc Trường Không Vô Kỵ. Này quá không chịu khống chế vậy. Chỗ này nhân đủ loại phản ứng, mà nơi này Trường Không Vô Kỵ mới là hạch tâm, gần như đánh thành chân không hỗn độn trong bí cảnh mặt. Lôi kiếp thiên phạt chi nhãn dĩ nhiên cũng là bình yên vô sự, không trung phụ thần cũng vẫn còn ở đó, mà Trường Không Vô Kỵ đây, hiện nay đã không nhìn thấy ở địa phương nào. Từ hắn đứng lập địa phương bắt đầu, lui về phía sau không biết xa xôi bao nhiêu chỗ, đúng là vẫn còn nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ thân ảnh. Lúc này hắn đã sớm ngửa người lên nằm trên đất, toàn bộ khí tức người yếu ớt không còn hình dáng, cả người hết thảy lực lượng cũng đã hoàn toàn trống không, ngay cả âm dương thái cực cũng ở trong thân thể bị cưỡng ép đánh thành hai nửa. Càng đáng nhắc tới là, hắn quản lý bên dưới cửu đại quang ám chí tôn lại toàn bộ mất mạng rồi. Đây quả thực là một cái đáng sợ tin tức. Mặc dù nói cửu đại quang minh chí tôn những thứ này đều có thể thời khắc khôi phục, nhưng cũng yêu cầu thời gian nhất định. Tối thiểu trong thời gian ngắn rất khó ở lấy ra. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất. Cũng không muốn nhúc nhích một chút, Trường Không Vô Kỵ liều mạng đi sử dụng sinh mệnh chi luân. Khóe miệng của hắn, nhưng cũng vào lúc này, gợi lên nụ cười tới. Hắn vui vẻ nghĩ đến, ta hẳn qua chứ, loại này nghịch thiên kiếp số, từ thật sự không có cường đại. Rốt cuộc ta muốn thành tối cao chí tôn rồi. Ân, Trường Không Vô Kỵ vẫn còn ở xem thế giới tự mình đâu rồi. Hắn cảm thấy thiên kiếp đi qua, hẳn là mới tinh biến hóa thời điểm. Nhưng là, đợi hồi lâu, cũng không có bất kỳ phản ứng. Càng làm cho Trường Không Vô Kỵ cảm thấy kinh hãi sự tình là, sinh mệnh chi luân cái này cường đại bảo bối, lúc này trải qua cố gắng triệu hoán, cũng chưa ra, tựa hồ có vật gì hạn chế sinh mệnh chi luân đến. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trường Không Vô Kỵ tại sao có thể không kinh ngạc đây? Cùng lúc đó, càng đáng sợ hơn sự tình, cũng cùng chi kèm theo phủ xuống. Căn cứ Trường Không Vô Kỵ thôi toán, hẳn biến mất thiên kiếp chi nhãn, cũng không có biến mất, nó chuyển kiếp xa xôi không gian, trực tiếp hạ xuống đến đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ. To lớn đỏ như màu máu lấy tử kim vì phong cách thiên kiếp chi nhãn chát động, nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ. Trừ lần đó ra, giả tạo phụ thần bóng người cũng ở đây thiên kiếp chi nhãn phía sau xuất hiện. Hắn bàn tay bên trong lại chính nắm Trường Không Vô Kỵ muốn triệu hoán đồ vật. Sinh mệnh chi luân, tình huống gì? còn phải tiếp tục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.